Thạch Hạo xuất hiện ở bên ngoài động phủ rồi nhìn về phía trước, nơi đây tựa như là biển người, ai nấy đều bàn luận hết sức sôi nổi. Khí hỗn độn ngập tràn, cơ người Thạch Hạo lấp lánh, hắn bình tĩnh đối diện với người của vương gia. Động phủ này được xây ở sâu trong lòng núi, còn bên ngoài đâu đâu cũng là người, từ tu sĩ trẻ tuổi từ trong thư viện cho tới những nhân vật bất phàm của một vài gia tộc đến từ ngoại giới, tất cả đều chăm chú quan sát hắn. Nhóc con, chán sống rồi chứ gì, có người của vương gia quát lớn, bọn hắn cảm thấy quá mất mặt, hận thấu xương thấu tủy tên khốn này và rất muốn đánh đập hắn một trận thật phủ phê. Vù, hư không run rẩy. Cốt văn thành bó hóa thành một dải ngân hà đầy óng ánh quấn vào nhau, tiếp đó là chấn áp về trước. Xẹt, Thạch Hạo nhanh như điện lắc mình lùi về sau rồi đóng kín cửa đá lại, ngăn chặn toàn bộ cốt văn tựa như ngân hà đang lao tới kia, mặc cho tiếng rung vang trời không ngứt. Động phủ này được chính tay các trưởng lão của thư viện xây dựng cho nên có bố trí cấm chế rất mạnh mẽ. Nếu như đóng kín từ bên trong thì người bên ngoài rất khó phá đi vào được. Ầm, tiếng rung bần bật không ngừng. Xích thần trật tự chi chít khắp trốn tựa như là một chiếc lưới đánh mạnh lên trên cửa đá, thần âm như sấm như lôi. Nhóc con, mau lăn ngay ra đây cho ta, người của vương gia mà cũng dám đụng tới hả, muốn chết rồi mà, có người gào thét, tóc tai rối bời tung bay tựa như ma thần. Đi ra, không chỉ là những tiểu bối của vương gia tức giận mà ngay. Cả những nhân vật trưởng bối cũng sốt sắng không kém, bởi vì vương hy có thân phận không hề bình thường chút nào. Là Minh Châu của tộc này nên không thể cho phép một tên tôi tớ khinh nhờn được. Nếu như không có bất ngờ gì thì Vương Hy chắc chắn sẽ được gả cho một nhân vật tuyệt đại với những chiến công hiển hách. Cuộc hôn lễ này chắc chắn phải được cử hành, là để ứng phó với cuộc biến động sắp bắt đầu kia. Trên thực tế, nếu như cuộc hôn lễ ấy thành công thì hai gia tộc lớn sẽ trở thành một thể. Khi sinh linh của bờ bên kia giết thẳng vào cửu thiên thập địa thì có thể cùng nhau liên thủ tự vệ. Năm đó, vào thời kỳ cuối của kỷ nguyên tiên cổ, lúc toàn bộ thế giới đều điêu tàn, 99% sinh linh đều trở thành những vết bụi của lịch sử. Lúc ấy có hai gia tộc lớn từng hợp tác với nhau và cũng chính vì thế mới có thể tồn tại về sau. Hiện giờ lại đương đầu với nguy cơ sống còn, tất nhiên bọn họ sẽ càng hy vọng có những mối quan hệ càng khăng khít hơn. Đám người ồn ào, lộn xộn gì thế hả? Thạch Hạo đứng bên trong động phủ đáp trả. Vốn rằng bên ngoài rất nhốn nháo. Tiếng thảo luận không dứt bên tai thế nhưng lúc này mọi người đều ngây người, đặc biệt là đám người của vương gia càng tối sầm sắc mặt. Đám người ồn ào, có ai dám đánh giá bọn họ như thế? Thế nhưng một người đầu mang kim cương trác của gia tộc bọn họ lại dám đại nghịch bất đạo, nói năng như vậy. Người của vương gia càng tức giận hơn, rất nhiều dồn lực oanh kích động phủ hòng phá tan. Bắt lấy hắn, chàng trai trẻ. Nếu ngươi bước ra ngoài và nhận lỗi thì có thể chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường, một ông lão thuộc vương gia truyền âm nói. Thúc tổ, phí lời với hắn làm gì chứ, nhất định phải trừng trị thật nghiêm, hắn tưởng mình rất oai hay sao, thứ như vậy thì bộ tộc chúng ta trấn áp dễ như trở bàn tay, dù là đang ở trong thư viện thiên thần thì hắn cũng phải chịu trừng phạt như thế, một vị trẻ tuổi quát lớn. Dầm, kết quả, hắn bị ăn ngay một bạt tai khiến khóe miệng ứa đầy máu tươi. Đầu óc quay cuồng. Những người của vương gia tuy rằng rất tức tối trong lòng, rất muốn giết chết Thạch Hạo ngay tức khắc thế nhưng không thể không thừa nhận rằng thiên tư của người này rất rất cao, đồng thời cũng rất bực bội với người trẻ tuổi trong tộc này, cảm thấy kẻ này chẳng biết điều chút nào. Hì hì, yêu nguyệt công chúa nở nụ cười tươi, nói, vương gia thật ngang ngược đó nghe, ở ngay trong thư viện thiên thần mà cũng dám làm như thế, há miệng là muốn chém người này giết người kia. Ngay cả ẩn giấu cũng không thèm. Người trẻ tuổi, còn không mau ra nói một tiếng. Người của vương gia lên tiếng, hắn không hề để ý tới lời cười đùa của yêu nguyệt công chúa, bởi vì gia tộc của đối phương cũng có cường giả ở nơi đây và đang xem trò vui đang diễn ra này. Việc này càng tranh cãi thì vương gia càng xấu mặt. Cửa đá lại mở ra, bởi vì Thạch Hạo nghe được truyền âm rằng trưởng lão của thư viện thiên thần đã tới, nói hắn hãy mở cửa. Trong tiếng ầm ầm là sương mù che khắp, Thạch Hạo lần nữa xuất hiện. Trưởng lão, xin hãy đừng ngăn cản, hãy để chúng ta mang tên nô tài này đi. Một người trung niên với tính cách nóng nảy của vương gia lên tiếng muốn dẫn Thạch Hạo rời đi. Lúc này hắn dõi mắt nhìn về vị trưởng lão của thư viện thiên thần kia. Nô tài cái ông cụ nhà ngươi, còn dám sỉ nhục ta nữa thì coi chừng ta diệt sạch đám trẻ tuổi của các ngươi đó. Thạch Hạo giận dữ nói thế. Tất cả mọi người đều cứng họng. Người của vương gia đã hung tợn như vậy rồi mà tính khí của người thiếu niên này cũng hung hãn chẳng thua. Hai bên đối đầu gay gắt, hoàn toàn không có chút ý khuất phục nào. Tất cả mọi người đều quan sát, chuyện lần này chẳng hề nhỏ chút nào. Thạch Hạo tiếp tục lên tiếng chỉ thẳng mặt người trung niên của vương gia kia, lớn tiếng hàm hồ, ông cút được nhiêu thì cút đi, đừng có ở đó sủa loạn làm dơ cả tai của ta. Mọi người chẳng biết nói gì nữa, là ai bị dơ tai đây, rất khó nói. Nhóc con, dám bất kính với cả ta luôn hả, không muốn sống rồi mà, người trung niên tức tới nổ cả phổi, một bàn tay lớn chộp về trước hòng tóm lấy Thạch Hạo. Làm càn, ở thư viện thiên thần mà ngươi cũng dám lớn lối hả, muốn tìm cái chết chăng? Một tiếng gầm thét như sấm nổ khuấy động cả trời cao. Hai tai của mọi người ong ong cả lên, thế nhưng sau khi biết được là ai lên tiếng thì chỉ biết liếc mắt nhìn nhau mà htoi. Bởi vì, cũng không phải là trưởng lão của thư viện thiên thần đang quát tháo mà chính là Thạch Hạo đang rít gào. Tất cả mọi người câm nín, tôn khốn này lại đổi khách. Làm chủ, tính tình kiểu gì thế này? Không phải ngày thường rất dễ chịu hay sao? Người của vương gia tức điên xém tí hôn mê, tên khốn này quá kiêu ngạo, cho rằng có thể làm chủ ở thư viện thiên thần này, không thể nhẫn nhịn được nữa, chỉ là, khi người của vương gia ra tay thì đằng sau chợt có một bàn tay lao tới mang theo khí hỗn độn cùng với khí tức của thời gian chặn lại những người này. Trưởng lão của thư viện thiên thần ra tay, tuy rằng không lên tiếng thế nhưng thái độ hơi nghiêng về Thạch Hạo. Thạch Hạo rất bình tĩnh, sớm biết rằng sẽ như thế. Trên thực tế, hắn cũng chẳng hề e sợ những người của vương gia này, bởi vì những người tới đều thuộc tầng trung, cũng không phải là những đại nhân vật với thần không thể nào mạo phạm được. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để bản thân phải chịu lấy oan ức. Sau khi từ chiến trường tiên gia quay trở về thì đại trưởng lão của thư viện thiên thần từng gọi hắn lại, đối diện với những nhân vật như vậy thì rất nhiều bí mật không cách nào che giấu được. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng không muốn che giấu gì cả. Và còn rất là thản nhiên, nói toàn bộ sự thật, nói về thân phận thật sự của mình cùng với chiến tích ở bên trong chiến trường tiên gia cho vị đại trưởng lão kia biết. Hắn chắc chắn, thư viện sẽ bảo vệ hắn, bởi vì với thiên tư như hắn thì chắc chắn trở thành một trong những hạt giống cao thủ, mặc dù thư viện thiên thần rất phức tạp thế nhưng cũng sẽ nghiêng về phía hắn. Nếu như bại lộ thân phận với những người khác thì có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng nếu thẳng thắn nói thật với trưởng lão mạnh mẽ nhất của thư viện thiên thần này thì chắc chắn sẽ được bảo vệ. Ý nghĩa sự tồn tại của thư viện thiên thần là gì? Đại trưởng lão chính là một trong những người cống hiến sức lực để thúc đẩy. Đương nhiên phải đặc biệt quan tâm và bồi dưỡng kỳ tài đã giết chết tam đầu vương. Hư không thú. Tiền bối, ý của người là gì? Vì sao lại ngăn cản việc chúng ta xử trí tên học trò điên loạn này? Người của vương gia không vui. Đừng dễ dàng dính tới đao kiếm. Cứ hỏi rõ sự tình cái đã. Vị trưởng lão này nhắc nhở. Còn gì phải hỏi nữa chứ. Hắn chỉ là một tên đầy tớ mà cũng đám làm loạn. Hại Minh Châu của tộc ta. Người trung niên nóng tính của vương gia không hài lòng. Có biết nói tiếng người không đấy. Thạch Hạo bày ra dáng vẻ hiếu chiến. Tiếp đó quát mắng. Nói. Người nói ai là đầy tớ đó hả. Trước kia ta với Vương Hy dùng đạo hữu để xưng hô với nhau. Với lại hiện giờ hơn nửa sẽ thay đổi cách gọi này rồi. Trên trán của đám người vương gia nổi đầy vết nhăn, người trung niên kia thì sắc mặt càng tái hơn, tức giận tới mức không cách nào nói nên lời. Có vài người nơi đây xém ngất đi, tên khốn này có ý gì đây, có tin đồn rằng, không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì để hạn chế và bắt Vương Hy vào động phủ để bái thiên địa với mình. Hiện giờ hắn nói rằng, sẽ phải thay đổi cách gọi này, đây chẳng phải nhục nhã người của vương gia một cách trắng trợn hay sao? Đám người này sau khi ngốc dại thì chợt ồ lên, bọn họ chưa hề gặp qua tên khốn nào mặt dày hung hãn như vậy. Người của vương gia tất nhiên đã lửa giận ngập trời, cơ thể của vài người không ngừng run rẩy như muốn phát điên cả lên. Ha ha, yêu nguyệt công chúa thì cười lớn, nàng rất xinh đẹp, màu da trắng mịn như tuyết, quần áo tung bay, ánh trăng bao phủ thân thể, nói, đạo huynh, huynh đã là con rể bá vương của vương gia rồi. Thái độ như vậy không được tốt cho lắm đâu. À, sau này ta sẽ tặng chút quà coi như là mừng huynh cùng với Vương Hy nhé. Ở nơi này cũng chỉ mỗi mình nàng dám nói như vậy. Rõ ràng là đang cười nhạo đám người vương gia, chẳng hề cho chút mặt mũi nào. Ai nói là ta muốn trở thành con rể của vương gia đó. Chỉ cần đạo đức của đám người này thì đã không đủ tư cách rồi. Thạch Hạo chỉ về đám người vương gia, vẻ mặt đầy xem thường. Còn bà nó chứ. Người của vương gia muốn chặt chết tươi hắn, rất muốn chém nát cái tên khốn này ngay trước mặt tất cả mọi người. Ngay cả những người khác cũng lộ vẻ kỳ quái, tên này quá kiêu ngạo mà, ai cũng nói hắn bái thiên địa với Vương Hy rồi, thế mà hiện giờ lại đốp trả một câu như vậy thì làm sao người của Vương gia chịu nổi chứ? Ta giết ngươi, lần này, gần như toàn bộ người của Vương gia đều xuất thủ, tất cả không cách nào nhẫn nhịn được nữa. Làm càn, trưởng lão của Thư viện Thiên Thần xuất thủ, bàn tay lớn mờ ảo vung tới đánh bay một đám người. Tiền bối, là ý gì đây? Người của Vương gia la toáng lên. Vậy các ngươi là ý gì hả? Thạch Hạo chửi bới, đây là Thư viện Thiên Thần chứ? Không phải là Vương gia, không cho phép các ngươi quát tháo nghe chưa? Ngươi không phải là đệ tử của Thư viện, chỉ là tên đầy tới được Vương gia nhà ta hàng phục, tất nhiên có thể trừng trị, người của Vương gia lạnh lùng nói. Chư vị, đại trưởng lão hạ pháp chỉ, hắn chuẩn bị trở thành đệ tử của Thư viện Thiên Thần ta. Vị trưởng lão kia lên tiếng. Tất cả mọi người đều hóa đá, trưởng lão của Thư viện Thiên Thần đều là những cao thủ lánh đời trong cửu thiên thập địa này, thực lực khủng khiếp tới tận cùng, trong năm tháng dài đằng đẵng rất khó xuất hiện trên thế gian. Mà đại trưởng lão lại càng là người nổi bật hơn, là một cao thủ vô thượng sâu không lường được, thế nhưng thiếu niên này lại được người này nhắc tới. Ta vẫn còn đang suy nghĩ có nên tham gia Thư viện Thiên Thần hay không đó. Thạch Hạo từ tốn nói. Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên, không biết tâm trạng như thế nào nữa. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Tâm trạng của bọn họ rất phức tạp, khóe miệng của mọi người đều khẽ co giật, muốn há miệng nhưng chẳng biết nói gì nên chỉ đành nhắm mắt cho qua. Tên này đúng là một kẻ chuyên quấy phá người khác. Đại trưởng lão của Thư viện Thiên Thần, được mệnh danh là cao thủ tuyệt thế trong cửu thiên thập địa này, hạ xuống pháp chỉ chấp nhận Thạch Hạo trở thành đệ tử của thư viện, nhưng thiếu niên này vẫn còn do dự, còn đang suy xét có nên tham gia hay không. Người với người, sao lại chênh lệch lớn như thế chứ, rốt cuộc cũng có tu sĩ nhỏ giọng thì thầm. Để gia nhập được thư viện thì lúc đó hắn đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, chiến đấu không ngừng nghỉ suýt nữa thì bỏ mạng để tranh cướp tư cách này. Hao tốn không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có thể tiến vào được. Ta muốn đánh hắn, một thiếu nữ lên tiếng, nàng đang cắn chặt hàm răng trắng, vẻ xinh đẹp của nàng làm sao xuyến lòng người, đã tu ra tiên khí thế nhưng vì để gia nhập được Thư viện Thiên Thần nên từng trải qua không biết bao nhiêu thử thách, cả người đều bị thương nặng. Rất nhiều người không cam, vì để trở thành một trong những thành viên của Thư viện Thiên Thần nên bọn họ đã trả giá rất lớn, vào thời khắc thành công thì máu huyết sôi trào. Kích động không thôi, rất nhiều người òa khóc nức nở. Nhưng thiếu niên trước mắt này, hắn được đại trưởng lão tiến cử vào, hoàn toàn không hề trả chút giá nào cả, ấy vậy còn lựa ba chọn bốn như không bằng lòng. Vậy làm sao bọn họ không tức giận chứ, trong lòng không cách nào thăng bằng được. Không phải là chọc phá người khác là gì, ánh mắt của đám nam nữ trẻ tuổi tràn ngập ao ước đố kỵ và cũng pha chút không nói nên lời. Ngay cả là những thế lực của thư viện, ví như người của Vương gia cùng với những cao thủ khác thì đều lộ vẻ nghiêm túc, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, đại trưởng lão mở lời vàng tiến cử Thạch Hạo gia nhập Thư viện Thiên Thần, sao không chấn kinh chứ, tất cả mọi người không thể không nghiêm túc được, dù là đám người của Vương gia với cơn lửa giận bao trùm toàn bộ thân thể cũng lần nữa đánh giá lại Thạch Hạo, thiếu niên này quá kỳ lạ. Những người này nheo mắt, bọn họ hiểu, thiếu niên này không đơn giản, trong nhất thời, Thạch Hạo trở thành tâm điểm của sự chú ý. Sau sự yên ắng ngắn ngủi là tiếng bàn luận sục sôi. Vương gia là người khó chịu nhất, một tên đầy tớ mang vòng kim cương trác thế nhưng lại tạo nên sóng lớn như thế này, lại liên lụy tới cả đại trưởng lão của Thư viện Thiên Thần, chuyện chẳng nhỏ chút nào. Những người của Vương gia nhằm vào Thạch Hạo trước kia, lúc này chẳng biết nên nói gì, vừa rồi còn quát mắng không thôi nhưng hiện tại thì gương mặt biến ảo khôn lường. Tiền bối, chẳng cần biết hắn là ai, tóm lại đã làm sai thì phải trả giá. Một ông lão của Vương gia lên tiếng rồi nhìn chằm chằm về vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần này. Rõ ràng, bọn họ không còn hung hãn như trước nữa thế nhưng cũng không thể không cãi lý. Nếu như thiếu niên này được Thư viện Thiên Thần coi trọng và Vương gia lại bỏ đi mối ân oán này, vậy chẳng phải bọn họ quá vô năng là gì? Dù sao thì bọn họ cũng là trường sinh gia tộc, gốc gác cũng đủ mạnh. Vương Hy thế nào rồi? Đang ở nơi nào? Trưởng lão của Thư viện Thiên Thần lên tiếng. Đồng thời, đây cũng chính là vấn đề mà đám người Vương gia quan tâm. Lời đồn đại của bên ngoài quá cay nghiệt khiến trái tim bọn họ đau nhói. Rất muốn giết chết Thạch Hạo ngay tức khắc. Bọn họ cũng muốn biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nàng rất ổn, đang ngủ ở bên trong đó. Thạch Hạo đáp. Lời vừa ra khiến nơi đây yên ắng vô cùng, ai cũng im lặng và đồng thời quay nhìn về lối ra nơi động phủ. Dù là yêu nguyệt công chúa cũng giật mình trợn tròn mắt, tên khốn này lại dám làm sằng bậy. Yên tĩnh giây lát thì liền có đám người dâng trào cảm xúc, kinh hoàng không thôi, cảm thấy chấn động trong lòng. Bởi vì, lời nói đó rất khiến trí tưởng tượng của người bay xa, từ đang ngủ thực sự đã khiến mấy vị cao thủ của vương gia nhói đau. Cái tên xúc sinh này lại dám bắt nạt vương gia ta, chán sống rồi hả? Một ông lão của vương gia nhào về trước hòng giết chết Thạch Hạo. Bởi vì, chuyện này rất quan trọng, Vương Hy đã được gia tộc quyết định sẽ thành hôn với một vị nhân vật tuyệt đại. Nếu như xảy ra bất ngờ gì thì tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Muốn chết rồi mà, giết hắn ngay, người trung niên nóng tính kia gầm thét cũng xông theo về trước. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới sẽ đi tới nước này. Không ít học sinh của Thư viện Thiên Thần đều đau thương không thôi, đặc biệt là những người có tình ý với Vương Hy thì càng tức giận. Tên khốn này cũng quyết đoán đó nhen, chẳng lẽ là sự thật à, không phải là hạng tốt lành gì. Có người nhỏ giọng thì thầm. Các ngươi điên rồi hả? Thạch Hạo quát lớn rồi nhẹ nhàng tránh né. Vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần kia bừng tỉnh rồi xuất thủ ngăn cản người của vương gia lần nữa. Không thể để Thạch Hạo bị giết ngay lúc này được, dù sao cũng đã được đại trưởng lão nhờ vả. Một đòn thật mạnh, bụi khói giăng kín nơi đây, phù văn óng ánh đan dệt trong hư không. Tiền bối, chuyện tài trời này mà người cũng bao che cho kẻ điên này hay sao? Người của vương gia vô cùng tức giận, sát khí ngập trời, trong mắt từng người đều lộ ra vẻ hung ác. Trưởng lão của Thư viện Thiên Thần cũng không nói gì cả mà nhìn về phía Thạch Hạo với vẻ mặt chẳng lành. Chuyện này quá rắc rối, nên làm thế nào đây? Chuyện đã phát sinh rồi, vậy theo ngươi phải giải quyết sao hả? Vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần chỉ thẳng Thạch Hạo. Có thể giải quyết thế nào nữa? Ngàn đao băm thây, sau đó vứt cho chó nhai. Người của vương gia nở nụ cười đầy tức giận. Chẳng biết các ngươi nói gì cả. Thạch Hạo lắc đầu làm ra vẻ vô tội, thái độ nhẹ như mây gió này khiến cho vương gia càng thêm điên tiết hơn. Ăn no rừng mở, làm như không liên quan, con mắt của đám người vương gia đỏ au, tất cả đều do sát khí tạo thành. Tới lúc này mà còn lớn lối như vậy, để ta xem Thư viện Thiên Thần sẽ bảo vệ ngươi như thế nào, ai có thể bao che tên ác ôn như ngươi, ông lão lớn tuổi của vương gia lạnh giọng nói. Hắn tức giận thế nhưng cũng chưa mất bình tĩnh và cũng không có vội ra tay, bởi vì hiện giờ hắn cũng chẳng hề sợ chuyện này sẽ càng lớn hơn. Nếu như Thư viện Thiên Thần khăng khăng bảo vệ Thạch Hạo thì bọn họ cũng chẳng ngại đi mời tộc trưởng rồi đại náo một hồi. Gì mà lộn xộn thế, ta chẳng hiểu gì cả. Thạch Hạo lắc đầu. Mọi người không còn gì để nói nữa, tâm lý của tên khốn này quá mạnh mẽ, đã tới nước này mà vẫn còn bình tĩnh như thế. Vương Hy đâu, Hy Nhi ra đi. Người của vương gia truyền âm. Đừng có làm ồn, cẩn thận ảnh hưởng tới giấc mộng đẹp của nàng. Thạch Hạo nói. Trưởng lão của Thư viện Thiên Thần cảm thấy có gì đó không đúng. Tên khốn này quá bình tĩnh, chẳng hề giống với kẻ đã gây ra họa lớn gì. Tại sao lại tới mức này? Hắn cẩn thận hỏi rõ. Vương Hy đâu? Ngươi và nàng ta đã xảy ra chuyện gì? Nghe hắn hỏi vậy thì đám vương gia cùng với những tu sĩ khác đều im lặng nhìn về Thạch Hạo. Ta với nàng là quan hệ tâm đầu ý hợp. Cùng nhau tu hành, khi ta tỉnh lại thì nàng vẫn còn đang say mộng. Thạch Hạo đáp. Sắc mặt của đám vương gia vô cùng khó coi thế nhưng cố nhịn xuống, không có lập tức lên tiếng. Còn trưởng lão của Thư viện Thiên Thần tiếp tục hỏi, vậy các ngươi tu hành như thế nào? Đó là công pháp gì? Tất nhiên là công pháp vô cùng diệu kỳ rồi, thích hợp cho hai người cùng nhau tu luyện, không tầm thường đâu nhen. Thạch Hạo đáp. Người của vương gia đứng ngồi không yên, tên khốn này càng nói càng rõ. Một nam và một nữ cùng nhau tu hành, vậy thì khác gì thiếu đi hai chữ song tu chứ? À, có người của vương gia hét lớn, đã bị đả kích vô cùng lớn. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Trưởng lão của Thư viện Thiên Thần quát lớn hỏi dò Thạch Hạo. Hắn là người ngoài cuộc nên có thể nhìn thấy hào quang kỳ lạ chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt Thạch Hạo. Cảm thấy tên khốn này đang cố ý. Chỉ là cùng nhau tu hành thôi mà, chẳng có chuyện gì nữa. Vậy ta có thể nói gì đây? Thạch Hạo bình tĩnh và vô tội đáp. Lúc này, đừng nói là trưởng lão của Thư viện Thiên Thần ngay cả những người khác cũng đã nhìn ra được một vài vấn đề. Tên khốn này chắc chắn có vấn đề, nếu không tuyệt đối không bình tĩnh như vậy. Trưởng lão của Thư viện Thiên Thần bước lên một bước rồi biến mất khỏi nơi đây. Một lát sau thì mang Vương Hy ra ngoài, Thật sự là nàng đang ngủ rất say. Hy Nhi, một vị trung niên của vương gia hét lớn. Trưởng lão của thư viện thiên thần ấn tay một cái lay tỉnh Vương Hy lại, tiếp đó nàng đứng dậy mà chẳng hiểu rõ chuyện gì. Vương Hy, đã xảy ra chuyện gì? Một vị trưởng lão của vương gia quát hỏi. Có gì đâu, con đạt được một quyển tâm mộng cổ kinh từ chiến trường tiên gia nên muốn nhập mộng để ngộ đạo, mà phần đầu của quyển này yêu cầu phải có một người giúp đỡ để nhập mộng, Vương Hy giải thích. Mọi người nghe thế thì lộ vẻ khác thường nhìn chằm chằm Thạch Hạo, tên khốn này lại quỷ quái như thế, gần như khiến phổi gan của đám vương gia nổ tung, thì ra chỉ là giúp người ngộ đạo mà thôi. Nhiều người cảm thấy, tên khốn này là một tên vô liêm sỉ, đạo đức thấp kém, ai có thể chịu nổi cơn tức giận này chứ, phòng chừng đám vương gia vẫn còn đang sôi máu. Bên ngoài đồn rằng, người bị hắn âm thầm áp chế nên chúng ta mới tới tìm hiểu và cứu viện. Người của vương gia ngượng ngùng nói, thật sự không biết nói gì cho đúng. Lời đồn. Vương Hy lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Ta rất khoan dung độ lượng, sẽ không chấp nhặt gì với các ngươi cả. Thạch Hạo khoát khoát tay áo nói. Không chỉ vương gia mà ngay cả những người khác cũng hóa đá. Vậy mà còn có mặt mũi để nói như thế, là muốn chọc tức chết người khác mà. Thôi được rồi, chuyện cũng qua rồi, chỉ là hiểu nhầm thôi. Trưởng lão của thư viện thiên thần ra mặt, đồng thời đưa tới một tin tức vô cùng quan trọng. Sẽ bỏ qua à? Người của vương gia không lấn lướt nữa. Sau khi bình tĩnh trong giây lát thì trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ cười lạnh. Danh tiếng của Minh Châu tộc ta đã bị hạ thấp trong tay ngươi. Vậy ngươi bồi thường thế nào đây? Có người của vương gia quát lớn. Đơn giản, nếu các ngươi đã lo lắng như vậy thì cứ gả Vương Hy cho thiếu niên này cũng được. Lời nói của đại trưởng lão truyền tới. Đám người há hỏng, còn người của vương gia tiếp nhận cũng không được mà từ chối cũng không xong. Đại trưởng lão mở lời ngọc. Bất kể là vương gia hay là những gia tộc cao cấp khác cũng cần phải cân nhắc lại lần nữa, bởi vì người này quá mạnh mẽ, dù cho tộc trưởng của bọn họ có ra mặt cũng chưa chắc có thể sánh vai. Hiện giờ tất cả mọi người đều nhìn về phía Thạch Hạo với vẻ mặt khác thường, đừng nói thiếu niên này lại là con riêng của lão già này nhen, rõ ràng người này rất coi trọng và tận sức bảo vệ thiếu niên này. Mọi người không ngừng suy tư xem thử tình huống sẽ là như thế nào. Chẳng lẽ nói, thiếu niên này đã giết chết Tam Đầu Vương chứ không phải do Mạc Đạo làm nên, cùng lý đó, hư không thú cũng không phải biến mất do Niết Bàn mà là bị hắn giết chết. Trước kia tuy rằng có lời bàn tán như thế nhưng chỉ có một số ít người tin tưởng, đại đa số đều mang lòng hoài nghi, đặc biệt là những người không có tiến vào chiến trường tiên gia thì càng cảm thấy vô căn cứ hơn. Nhưng hiện giờ, trái tim của mọi người như co rút lại, giật mình trợn tròn mắt, ngay chính Vương Hy. Đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, tiếp đó là thấy xấu hổ. Mọi người cảm thấy, chuyện tình có chút kỳ lạ. Một vị trưởng lão của vương gia ho khan một tiếng, sau khi hơi chần chừ đôi chút thì quyết đoán từ chối, mở lời nói, tiền bối, chuyện này không thể đùa được đâu. Vương Hy với hắn thì làm sao có khả năng chứ, những người của vương gia khác cũng gật đầu lia lịa theo, vô cùng kiên quyết, thái độ rõ ràng. Bởi vì trong lòng bọn họ thì vị nhân vật tuyệt đại kia chắc chắn mạnh và thích hợp hơn Thạch Hạo nhiều. Vương Hy tiểu thư, ý của ngươi thế nào? Lần này, đại trưởng lão không có lên tiếng mà một vị trưởng lão khác của thư viện thiên thần lên tiếng hỏi dò. Ta với hắn cũng chỉ là đạo hữu với nhau thôi, tuyệt không có chuyện gì khác. Vương Hy bình tĩnh đáp trả. À, đã thế thì chuyện này cứ bỏ qua đi, mọi người dừng lại tại đây. Đại trưởng lão lần nữa mở lời. Sau đó không còn lên tiếng nữa. Là có ý gì? Mọi người như nằm mơ vậy. Đại trưởng lão đứng ra mai mối cho thiếu niên này. Nhưng sau đó vương gia lại từ chối thẳng. Rất nhanh thì có người hiểu được. Đại trưởng lão đang bảo vệ cho thiếu niên này. Vừa nãy cũng không phải là mai mối gì cả mà mục đích là hỏi khéo để giải vây cho thiếu niên ấy. Cũng không ít người cho rằng. Đại trưởng lão thật sự có ý mai mối. Chỉ là thiên tâm khó hiểu. Là như thế nào thì rất khó biết được. Được rồi. Chuyện này dừng ở đây đi. Một ông lão của vương gia lên tiếng, chuyện lần này dừng tại đây. Nhưng, người trung niên nóng tính kia không cam lòng, cảm thấy chỉ là một tên thiếu niên mà lại dám chọc vào vương gia, đúng là đại nghịch bất đạo. Chẳng qua là một tên tôi tớ, cũng huy anh hoang quá mà, hắn uy nghiêm nói. Ông lão của vương gia kia trừng mắt không cho hắn nói thêm gì nữa, bởi vì phải giữ thể diện cho đại trưởng lão. Tôi tớ bà mẹ ông, Thạch Hạo chỉ thẳng. Chẳng hề sợ chuyện càng lớn hơn, nói, ông hỏi Vương Hy đi, mối quan hệ giữa ta với nàng là gì, Ta đã từng là người đi theo của nàng chưa, chỉ dựa vào thân phận đạo hữu để tiến vào thư viện mà. Thôi, tất cả mọi người đều giật nảy mình, thiếu niên này cũng nóng tính đấy chứ, chẳng hề chấp nhận chịu thiệt chịu oan chút nào, cứ thế đối chất thẳng thừng, cho nên rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Vương Hy. Mối quan hệ của hai người này rất vi diệu, vừa rồi còn suýt chút nữa bị nói là phu thê, mặc cho Vương Hy từ chối lời đề nghị của đại trưởng lão thì vẫn nói rõ được giá trị của thiếu niên này. Thạch Hạo bổ sung, nói, còn nữa, đám vương gia các ngươi tạo nên một vòng kim cương trác rác rưởi, tùy ý bố trí cấm chế cho người khác thì cho rằng người đó phải là nô tài của các ngươi hả, ngang ngược ngông cuồng dữ quá ta. Ta có nên vẽ một vòng tròn trên mặt đất bao quanh các ngươi, như vậy có thể nhận đám vương gia các ngươi là đầy tớ của ta chứ gì, đầu óc bị trâu bò húc cho u mê rồi à, mọi người ngây dại, tên khốn này chuyện gì cũng dám nói được, chẳng chút nể nang gì cả. Thạch Hạo cười khẩy, đi tới một nước này cũng là do đám vương gia hăm dọa dữ dằn, nghĩ rằng thông qua hắn thì có thể quản được Mạc Đạo, cho rằng hắn là tôi tớ của vương gia thì Mạc Đạo cũng sẽ là tôi tớ của vương gia. Đầu tiên là dùng đám con cháu lấy lời lẽ ngạo mạn với hắn, sau nữa trong lời nói của đám lão già còn mang theo cả vẻ uy hiếp. Chính vì như thế nên Thạch Hạo mới phản kích, tạo nên lời đồn giữa hắn và Vương Hy. Hiện giờ, tất nhiên hắn sẽ đáp lại đầy nhiệt tình, ngược lại chuẩn bị gia nhập thư viện thiên thần và còn âm thầm nhất trí một vài vấn đề với đại trưởng lão, cho. Nên cũng chẳng chịu thiệt ôm hận trong lòng, vì lẽ đó mới đạp thẳng vào mặt của vương gia, chẳng chút sợ hãi, những người bên cạnh kia có thể không dám như vậy, bởi vì vương gia quá mạnh mẽ, là một con quái vật khổng lồ, tựa như một ngọn núi thái cổ sừng sững nơi đó ép cho mọi người nghẹt thở. Một thiếu niên nhưng lại dám mở lời như thế, chẳng chút sợ hãi, cho nên đã khiến vô số người trợn tròn mắt. Còn có, lo mà tháo cái vòng kim cương trác quỷ mía này xuống ngay cho ta, nếu không ta sẽ trả lại một đống sắt vụn cho các ngươi đấy, Thạch Hạo nói. Ha ha, người của vương gia tức giận, có nhiều người không nhẫn nhịn được nữa nên cười lớn, nói, làm đi, phá thử ta xem nào. Chưa có tên nô tài nào có thể mở được kim cương trác này, nếu như ngươi có thể làm được thì cũng là nhân vật một đời, coi nhưng chúng ta đã xem thường ngươi vậy. Ngay cả ông lão của vương gia cũng cay nghiệt nói, hắn gần như phát điên. Chỉ là đống đồng nát thôi mà, Thạch Hạo nói. Nhưng, trong lòng hắn không thể không thừa nhận chiếc vòng kim cương trác này rất nghịch thiên, mạnh mẽ như hắn, có thể so với tu sĩ luyện thể cùng với tu gia ba luồng tiên khí mà trong thời gian dài như thế vẫn không thể nào tháo xuống được. Hắn có thể phá tan kim cương trác, thế nhưng rất khó có thể bảo vệ nguyên thần của mình khi thứ này tự nổ và ảnh hưởng tới đầu lâu mình. Quát con, nói xạo mà không dị miệng hả, thử phá cho chúng ta chiêm ngưỡng đi, người của vương gia cười khẩy, tạm thời bỏ đi mọi chuyện mà nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Ủa, ngươi? Nói gì thì ta phải nghe vậy à, điều kiện nào cũng có lợi với các ngươi cả. Thạch Hạo lạnh lùng nói, nếu sau khi ta phá nát thì các ngươi sẽ nhận ta làm chủ nhân chớ. Đối diện, một đám người trợn tròn mắt. Không dám à, đám vương gia các ngươi luôn luôn hoành hoang tự đắc, luôn luôn ngông cuồng khinh người lắm mà, có nguyện ý chuyện này hay không? Thạch Hạo mỉa mai. Được, chúng ta đánh cuộc với ngươi. Lúc này, có vài người lên tiếng đồng ý. Đồng thời, có người kiêu căng lộ vẻ trào phúng, nói, nếu như ngươi phá không được thì tốt nhất ngoan ngoãn làm một kẻ đầy tớ biết điều thì hơn, là cái thá gì chứ, tưởng mình là một nhân vật tầm cỡ à, để ta chống mắt nhìn ngươi làm cách nào để phá kim cương trác. Có người chẳng chút nể mặt lên tiếng, tạm thời quên đi sự sợ hãi mà đại trưởng lão mang tới. Trả đống sắt vụn cho các ngươi nè, Thạch Hạo quát lớn một tiếng, tiếp đó hai tay vung lên chụp thẳng vào kim cương trác trên đầu. Thời khắc này, hào quang chói lọi, pháp lực mãnh liệt, hắn vận dụng rất nhiều loại bảo thuật ngưng tụ lại với nhau để bảo vệ đầu lâu của mình, đồng thời hai tay sáng óng như ngọc, khí thế bạo phát đầy khủng khiếp. Ầm, kim cương trác chợt bùng lên, cốt văn đan dệt tựa như đang bốc cháy như muốn phá đi đầu lâu của hắn. Răng rắc, vô số lôi điện hiện lên, gợn sóng thần lực đầy đáng sợ lao ngút trời xanh, hào quang chói mắt nhấn chìm nơi đó, không thể nhìn thấy được thứ gì nữa. Tên khốn này lại dám hành động luôn à, một đám người kinh ngạc tới giật giật mí mắt, không một ai dám tin tưởng. Không biết tự lượng sức, từ xưa tới giờ có ai đã gỡ xuống được kim cương trác chứ, người của vương gia xem thường, không ngừng mỉa mai. Cót xét, đột nhiên, âm thanh rạn nứt tựa như chiếc bình tiên vỡ nát, ngân hà trút xuống, khí tức nơi đây trở nên khác biệt. Đồng thời, một khắp tiếp theo lại có rất nhiều ánh sáng mờ nhạt thu lại. Mọi người kinh hãi, nơi đó chỉ còn sót lại một thiếu niên tỏa ra ánh sáng, tựa như là một vị chiến thần vô địch, tay không xé nát kim cương trác, khiến cho ánh sáng của nó hoàn toàn tan biến. Hư không vỡ nát, nhưng đầu lâu của hắn chẳng hề hấn gì. Hắn đã thành công, tay không bẻ lìa kim cương trác, Thạch Hạo rất bình tĩnh, keng, ném vòng kim cương trác này lại dưới chân đám vương gia. Tất cả mọi người đều chấn kinh, hoàn toàn hóa đá. Thạch Hạo rất bình tĩnh, hắn cũng chẳng tốn quá nhiều thần lực gì, vốn còn cho rằng mình có khả năng bẻ gãy được vòng này thế nhưng rất khó để bảo vệ được nguyên thần. Nhưng sau khi gặp qua đại trưởng lão và âm thầm trò chuyện, lúc ấy hắn biết được một chút gợi ý và về sau tìm hiểu ra biện pháp. Trên thực tế, nơi sâu trong thư viện, bên trong một khu bế quan, sau khi đại trưởng lão hiểu rõ thì chợt cảm thấy ngạc nhiên, thiếu niên này quả nhiên bất phàm, hắn chỉ điểm một vài điều mà đối phương đã có thể hiểu được. Nên biết, nếu như giải thích biện pháp này cho người khác thì cũng rất khó thử nghiệm thành công. Hắn đã phá tan kim cương trác rồi kìa, xưa nay chưa từng thấy. Không thể tin được, trong vòng kim cương trác này không chỉ khắc lên vô số phù văn mà trong vật liệu còn thêm đôi chút tiên kim, không ngờ lại bị bẻ gãy. Tên khốn này đáng sợ thiệt, chẳng lẽ là chân tiên truyền thế à? Tất cả mọi người bị chấn nhiếp, ai nấy đều nghẹn trợn mắt, tiếp đó là bàn luận sôi nổi. Vương gia thì cũng khiếp sợ không kém, người này lại có thể bẻ gãy kim cương trác, quá khó tin, thiếu niên này tà dị tới mức nào chứ, tại sao lại có thực lực bá đạo như vậy? Sắc mặt của những người này lúc thì trắng lúc thì xanh, khi suy nghĩ tới vụ cá cược với Thạch Hạo thì cảm giác muốn tự tử chợt bao trùm. Vương Hy thì càng hoảng sợ hơn, thứ sức mạnh ấy khiến cho nội tâm của nàng run lên không ngớt, dù là nàng cũng chưa chắc đã có thể làm được, vị đạo hữu này thật khó mà nhìn thấu. Xa xa, đám người Lục Đà, Huyền Côn cũng biến sắc, cảm thấy áp lực vô cùng. Yêu Nguyệt công chúa thì chu cái miệng nhỏ nhắn lên tỏ vẻ đầy khiếp sợ. Nàng luôn đối nghịch với Vương Hy cho nên rất hiểu kim cương trác này. Chuyện phát sinh trước mắt vừa rồi đã đánh vỡ toàn bộ nhận thức của nàng. Đám nô tài kia, các ngươi còn không mau tới chào hỏi, Thạch Hạo lên tiếng. Phụt, những người kia đều ho ra đầy máu. Có người ngất đi và cũng có người lảo đảo về sau. Ai nấy đều được người khác dìu đỡ. Không hổ là người của Trường Sinh gia tộc, ngay cả chiêu thức hôn mê đầy vô sỉ cũng có thể thi triển được. Thạch Hạo chế nhạo. Ầm, nơi đây như đàn ong vỡ tổ, tâm tình của mọi người không cách nào bình tĩnh được, tất cả mọi người cảm thấy quá đột ngột, quá giật mình. Phá tan lời đồn, lại có người có thể phá đi phong ấn của kim cương trác trên đầu, mạnh mẽ tuyệt thế, xưa này đều nói rằng, một khi mang bảo trác này lên đầu thì dù cho bản thân có đột phá một hai cảnh giới lớn cũng khó mà bẻ gãy được, hắn tại sao có thể làm được, nơi đây sục sôi, ồn ào nhốn nháo. Ta cuối cùng cũng đã rõ. Tam đầu vương đã bị hắn giết chết, hư không thú cũng đã trở thành con mồi của hắn, vương gia buồn cười thật, còn mơ tưởng thu một thiếu niên chí tôn vô địch làm đầy tớ, tự đề cao bản thân qua đó, ồ, nếu như hứa gả Vương Hy cho thiếu niên này thì cũng coi như là một chuyện tốt, hiện giờ xem ra đám vương gia đã từ bỏ chuyện hay quá sớm rồi, lúc này có rất nhiều người đã nghĩ thông, thiếu niên này chỉ hơi thể hiện thực lực thì đã khiến ánh mắt của cao thủ thuộc nhiều thế lực lớn tỏa ra tinh quang rồi. Gia tộc sau lưng của Yêu Nguyệt công chúa, Lục Đà rất muốn chạy tới mời chào thiếu niên này, muốn tiếp đón hắn về trận doanh của bản thân dù cho có bỏ ra cái giá thật lớn. Chỉ là, đại trưởng lão đã ra tay trước cho nên bọn họ không dám manh động. Hai, chẳng trách hắn lại dám thu chí tôn trẻ tuổi mạc đạo của dị vực làm người hầu, thì ra cũng chẳng phải là may mắn gì, thật sự là có thực lực mạnh mẽ vô địch như thế. Tới lúc này, mọi người mới hiểu rõ toàn bộ. Những người của vương gia lên tiếng đồng ý vụ cá cược kia liền đỏ chót mặt mày, âm thanh nắm chặt nắm đấm đều có thể nghe được, kết quả này làm bọn họ muốn độn thổ trốn đi cho xong, tức giận và xấu hổ khó mà nhịn được. Đáng ghét nhất chính là, lời nói của thiếu niên này còn chẳng chút nể nang nhằm thẳng vào bọn họ, giọng điệu tựa như con dao đâm thẳng vào tim vào phổi vậy. Sao lại như thế chứ? Trên thực tế, những người khác còn khiếp sợ hơn. Một thiếu niên chí tôn lại quật khởi như thế nên hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người, ai nghĩ rằng sẽ có kết quả như vậy chứ? Nên khoan dung và độ lượng, cứ vậy đi. Vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần khuyên nhủ Thạch Hạo. Thạch Hạo không nói câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm đám người vương gia, lúc này càng khiến bọn họ sắc mặt khó coi hơn, cảm giác xấu hổ và tức giận phủ kín, Đi cũng không được mà không đi cũng không được. Sau cùng, những người kia truyền âm cho Vương Hy, tóm lại cố gắng nhắm mắt mở mắt rời đi trong khi không có nhận thua vụ cá cược, chưa hề xin lỗi Thạch Hạo và nhận hắn làm chủ nhân. Ha ha, Thạch Hạo cũng không có ngăn cản mà chỉ cười to ở phía sau, âm thanh vang vọng khắp vùng tịnh thổ này. Hắn không có ngăn cản và cũng chẳng truy đuổi theo, không nói một lời mà chỉ cười như thế, nhưng đây lại như con dao sắc lẹm từ từ cứa lên trên những người kia. Vẻ mặt của mọi người đầy quái dị lẳng lặng nhìn tình cảnh này, tiếp đó không ít người ha hả cười theo. Thân thể của đám người Vương gia căng cứng không cách nào cất bước được, tiếng cười này chính là sỉ nhục, là xem thường bọn họ. Dưới cái nhìn của mọi người, bọn họ chưa hề trả tiền đặt cược, rũ rượi chạy trốn, chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Đây không chỉ là bản thân bọn họ mất mặt mà cả Vương gia cũng phải hổ thẹn theo, hỏng bét mọi chuyện. Đây không phải là một chiến dịch hành quân chiến đấu gì, thế nhưng người của Vương gia lại cảm thấy vô cùng uể oải, tựa như vừa trải qua một trận đại chiến đầy đáng sợ. Trong sự nhục nhã, trong tiếng cười vang thì bọn họ chỉ biết cúi đầu rời đi. Vương Hy thở dài xoay người tiễn trưởng bối trong tộc mình, đồng thời, nàng cũng quay đầu liếc nhìn Thạch Hạo một cái, nỗi lòng đầy phức tạp. Mọi người thấy cảnh này thì chợt cảm giác được vẻ quái lạ, hai người này vốn rất hòa thuận, tuyệt đối là một tổ hợp tuyệt diễm. Thế nhưng hiện giờ lại bị nhào nặn tới mức này. Đi thôi, cũng nên trở về cho rồi. Những người khác cũng dồn dập rời đi, ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mạc Đạo cũng bắt đầu đuổi khách, sau khi nhận được ý tứ của Thạch Hạo thì bắt đầu tỏa ra ba luồng tiên khí khiến quần hùng sợ hãi. Hắn là ai? Ta cảm thấy hắn chính là tên khốn kia, là một tên ác ôn đê tiện vô liêm sỉ. Ở hướng khác, thỏ nhỏ lẩm bẩm như vậy. Thế nhưng rất nhanh liền bị Thanh Y cùng với Tào Vũ Sinh kéo lại không cho nói nữa. Bởi vì, hiện giờ Thạch Hạo không muốn bại lộ thân phận, người quen biết tốt nhất không nên lên tiếng làm gì, phải tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Chuyện ở động phủ của Vương Hy liền truyền khắp thư viện thiên thần và khiến không ít người ngạc nhiên, không tin được kết quả lại như thế. Ha ha, các ngươi nghe gì chưa, Vương gia ăn phải quả đắng rồi. Ảo tưởng sẽ thu một thiếu niên chí tôn đã tu ra ba luồng tiên khí làm đầy tớ, ai dè lại đá trúng tấm sắt dày cộm. Thư viện thiên thần rất to lớn, ví như tịnh thổ mà Vương Hy nắm trong tay, ngọn núi liên miên, thác nước như ngân hà, có thể tưởng tượng được thư viện này lớn tới mức nào. Cũng chính vì như thế, có rất nhiều ở cách rất xa nên không biết được chuyện phát sinh vừa rồi. Khi nghe được người bên cạnh nói chuyện này thì tỏ vẻ kỳ lạ cũng là bình thường. Vương Hy tiên tử đáng thương thiệt, vốn rất gần gũi với thiếu niên kia, coi như là một trợ thủ mạnh mẽ, nhưng giờ lại hai người hai hướng rồi. Vương Hy tiên tử thì làm sao mà đáng thương được chứ, người ta cao cao tại thượng, sẽ không thèm để ý mấy chuyện này đâu. Lý do mà nàng từ chối thiếu niên kia là hình như nàng chuẩn bị được gả cho một nhân vật tuyệt đại nào đó. Xạo không đó, trước kia vương gia không biết nên không nói làm gì. Nhưng giờ đã biết rõ giá trị của tên khốn kia rồi thì làm sao coi như không chứ, nhân vật tuyệt đại như thế nào chứ, ở thế gian này, tu ra tiên khí cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để so sánh chiến lực, còn có cái khác, còn có đám người khác. Sau khi tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn tới một trận sóng lớn vô biên, liên quan tới thiếu niên này, liên quan tới thân phận của hắn, rất nhiều người không ngừng suy đoán. Về phía Thạch Hạo, hiện giờ hắn có bại lộ thân phận trong thư viện hay không thì đã không còn là vấn đề nữa rồi, bởi vì đã bàn giao với đại trưởng lão cả, tất cả đều đã được giải quyết, không còn sợ đám trưởng lão có quan hệ với Nguyên Thanh ra tay nữa. Thạch Hạo và Mạc Đạo mở ra một tòa động phủ, chắc chắn không thể ở lại nơi đó được nữa. Sau đó không lâu, trong thư viện có người tới phân chia một khu tịnh thổ cho hắn, nơi đây vô cùng bao la, từng ngọn thần sơn hùng vĩ bao la nối tiếp nhau. Tử khí lượn lờ thành từng mảng mây khói. Nghe nói vị hôn phu của Vương Hy là một nhân vật tuyệt đại, có thể sẽ tìm ngươi gây phiền phức đó. Mạc Đạo lên tiếng. Thạch Hạo ngạc nhiên, tên quỷ này nói năng hàm hồ gì thế, chẳng hề giống phong cách của hắn chút nào. Chỉ nghe người ta nói thôi. Mạc Đạo đáp. Nói chút về dị vực đi, còn có thế giới ở phía sau Bất Hủ Sơn nữa. Thạch Hạo lên tiếng. Hắn chẳng hề để ý tới phiền phức kia thế nhưng lại vô cùng hứng thú với tình hình của thế giới ở bờ bên kia. Đáng tiếc, Mạc Đạo lại kín như bưng, không chịu dù chỉ một câu, dù cho các trưởng lão trong thư viện có cưỡng ép hắn cũng vô dụng. Thạch Hạo ý thức được, thời gian chưa tới cho nên rất khó biết được thông tin gì từ hắn, chỉ có thể từ từ từng bước một, Nói hắn đi tới phòng điển tịch để xem những quyển viết về lịch sử, hiểu rõ chân tướng. Chuyện này không thể nói một lần là xong, cần phải có thời gian. Động phủ của Thạch Hạo rất lớn, từ hà dâng trào, an lành và rực rỡ, linh. Khí nồng đậm không tiêu tán trộn lẫn cùng với khí hỗn độn, là một thánh địa tu hành đầy lý tưởng. Hắn và Mạc Đạo rời đi không lâu thì đã có tiếng chuông đầy to lớn ngân vang. Buong, đây là chuông đại đạo trấn ong đầu óc, quanh quẩn trong lòng mọi người, ngân vang không dứt. Tất cả mọi người thư viện thiên thần đều ngẩng đầu nhìn về đám mây, nơi đó có một chiếc chuông lớn mờ ảo hỗn độn đang vang vọng, kêu gọi các cường giả. Trong nhất thời, quần anh đồng loạt chuyển động, đi thôi, chúng ta đi xem thử là chuyện gì. Thạch Hạo rời đi, theo sau là Mạc Đạo, bọn họ tiến vào nơi sâu trong thư viện thiên thần. Một khu rừng đá, tiên vụ ngập tràn, khí thế màu trắng vờn quanh núi đá, nơi đây trông rất thần bí, sở hữu khí tức tiên đạo. Có một vài hòn đá như hổ lớn, vài tảng thì như thanh kiếm dựng thẳng, cũng có thứ giống châu đen. Rừng đá này không thể nào nhìn thấy được đâu là phần cuối, sương mù giăng kín, mờ ảo khắp trốn. Phía trước rừng đá này có mấy ngọn núi đá với khí thế hào hùng, treo leo tới 10 vạn trượng, sừng sững nơi đó. Bên trên có một vài trưởng lão với thần sắc nghiêm nghị, nhiều đại nhân vật cùng nhau xuất hiện và ngồi ngay ngắn bên trên, tuyệt đối là đại sự. Nên biết. Bất luận là ai cũng đều là chí tôn cả, là một nhóm người mạnh mẽ nhất trong cửu thiên thập địa này. Bọn họ rất ít khi xuất hiện, đều là nhân vật lánh đời. Chính xác, dù là lão tộc trưởng của trường sinh thế gia khi thấy bọn họ cũng phải dùng lễ để tiếp đãi, không dám quá mức sơ sài. Đại thế đã chú định, không thể đảo ngược, liên quan tới những chuyện này chúng ta cũng không muốn nói nhiều làm gì. Một vị trưởng lão lên tiếng. Mọi người ngừng thở và cũng không dám nhiều lời, chỉ lặng lặng đứng nghe. Tất cả mọi người đều biết, đại loạn sắp nổi lên, cửu thiên thập địa sẽ máu chảy thành sông, con đường chinh chiến đã không còn xa nữa. Trong thư viện có một ít kinh văn tiên đạo, hiện giờ là thời điểm để truyền xuống rồi, một vị trưởng lão khác nói. Nơi đây như sục sôi, phút chốc tiếng người ầm ĩ không thôi. Kỳ thực, bọn họ gia nhập thư viện cũng không tính là lâu. Mặc dù biết trong thư viện sẽ có những điển tịch vô thượng, thế nhưng đều cho rằng cần phải chờ thêm 1-2 năm nữa hoặc là lâu hơn thì mới có thể tiếp xúc được, không nghĩ rằng lại nhanh như thế. Mọi người ý thức được sự lo lắng của những vị trưởng lão này, bọn họ không thể đợi được nữa. Như vậy nói rõ thời đại máu nhuộm mặt đất đã không còn lâu nữa, thời gian không còn đủ. Hơn một kỷ nguyên trước, hệ thống tu hành hoàn toàn khác với chúng ta hiện giờ. Muốn học tập tất nhiên cần phải hiểu rõ ngôn ngữ và chữ viết của bọn họ, nếu không một vài thần chú, đạo thuật sẽ không thể triển khai được. Các vị trưởng lão ngồi trên vách đá lộ vẻ nghiêm trang, ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm túc. Đáng tiếc, thiên địa đại biến nên hiện giờ việc học các cổ pháp này sẽ rất gian nan. Nhưng, nếu như nghiên cứu thì sẽ có thu hoạch rất lớn, suy luận và kiểm chứng với pháp môn của kiếp này, như thế có thể trợ giúp các người thành đạo. Các trưởng lão nghiêm túc nói khiến nơi này lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh, tất cả mọi người đều dụng tâm để nghe. Sức người có hạn, không thể thông suốt vạn pháp được, hiện giờ là thời khắc để lựa chọn, nếu muốn học pháp môn tiên cổ thì lưu lại, còn không muốn thì có thể rời đi. Cổ pháp, kim pháp, rất khó để nói rõ thứ nào mạnh hơn yếu hơn, không nên cảm thấy cổ pháp có thể giúp người thành tiên sẽ cho rằng vô địch tuyệt thế. Kỳ thực hiện giờ rất hiếm người thành tiên cũng là vì hoàn cảnh thiên địa đã thay đổi. Ta có thể tiết lộ rằng, dù cho lựa chọn kim pháp thì nếu tiếp tục vẫn sẽ có thu hoạch rất lớn, bởi vì nhóm nhân kiệt tuyệt thế đi đầu trên con đường này cũng không hề yếu hơn người đã tu ra tiên khí. Chính xác, tu ra tiên khí ở thời này đó là sự nối tiếp của cổ pháp, cũng không phải là chân lý của kim pháp. Trên vách đá, một nhóm lão giả lần lượt lên tiếng vang vọng quanh quẩn bên tai mọi người. Những thứ bọn họ nói đều là sự lựa chọn trên con đường đại đạo, khiến tâm thần của người chấn động không thôi. 1. Cổ pháp pháp môn tiên cổ. Là pháp môn mà từ đầu chuyện tới giờ Đông Béo hay dùng. 2. Kim pháp pháp môn đương đại, pháp môn hiện tại. Là pháp môn mới mà Đông Mập vừa mới nghĩ và vừa mới phân chia, đại loại là đột phá vượt qua cả cực cảnh. Do trước giờ đều dùng cổ pháp giờ mà dịch kim thế pháp cho thuần Việt thì không hợp cho lắm. Nên mình dùng Hán Việt, kim thế pháp, mọi người lưu ý nhen. Lại nhắc tới cổ pháp, kim thế pháp, cần phải chọn lựa, những người ở đây đều chẳng ai là người bình thường cả, đều là kiệt xuất cả một vực, đa số đều là chí cường giả trẻ tuổi của các bộ tộc, lúc này làm sao không biến sắc chứ, tiền bối, người nói không rõ và không cặn kẽ cho lắm, như vậy thì sao chúng ta có thể chọn lựa được chứ, rốt cuộc, một thanh niên trên trán có một chiếc sừng trâu dài nói lên nghi vấn của bản thân. Đây cũng là tiếng lòng của rất nhiều người, vào thời khắc mấu chốt mà không thể hiểu rõ thì ai dám đưa ra lựa chọn chứ, bởi vì sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai sau này. Có người bổ sung, hỏi, chúng ta tốn không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt để tu ra tiên khí mà cũng chỉ xem là cổ pháp, vậy không phải đang phán xét tiêu chuẩn của kim thế pháp hay sao? Những người ở đây đều là nhân vật thiên kiêu, từng trải qua tầng tầng lớp lớp thử thách mới có thể tiến vào được thư viện thiên thần, hơn nửa đều đã tu ra tiên khí, đây là thứ để họ kiêu ngạo. Từ cổ chí kim thì có bao nhiêu người mới bước ra được bước này, bọn họ tới từ cửu thiên thập địa, quật khởi từ. Trong 19 thế giới cổ xưa nên mới được tuyển chọn, tiên khí chính là thứ mấu chốt để bọn họ ngạo thị quần hùng. Hiện giờ khi nghe được người tu ra tiên khí cũng chưa chắc là người mạnh nhất ở thời này, tất nhiên bọn họ sẽ vô cùng ngạc nhiên và không phục, sự kiêu ngạo của bọn họ, nguồn gốc để tự phụ của bọn họ, thế mà lại bị đánh giá như thế. Chính xác, kim thế pháp chưa chắc đã yếu hơn cổ pháp, bởi vì từng có người đi theo và dẫn đầu ở trên con đường này, cho nên chúng ta đều thán phục không thôi. Một vị trưởng lão đáp lại, ý của trưởng lão chính là, người thành công kim thế pháp dù không có tu ra tiên khí cũng có thể ngang hàng với bọn ta, một thiếu nữ mặc áo tím hỏi. Có người như vậy à, những người khác nghĩ nghi vấn, không phục cho lắm. Tất nhiên có. Vị trưởng lão kia gật đầu. Lập tức dẫn tới sự nháo loạn, mặc dù không tu ra tiên khí nhưng có thể ngang hàng với bọn họ. Đây là việc kinh người tới cỡ nào chứ, bọn họ không cách nào tin tưởng, vô cùng giật mình xin trưởng lão hãy nói rõ hơn, có thể nêu ví dụ được không? Thiếu nữ áo tím ấy tiếp tục hỏi, tuy rằng rất cung kính thế nhưng vẫn hiện rõ vẻ không phục và không tin. Ngay cả Thạch Hạo cũng vô cùng kinh ngạc, hắn cũng không tin, ngay cả một luồng tiên khí cũng không có thì làm sao có thể ngang hàng với mình được chứ, bởi vì sức chiến đấu giữa đôi bên chênh lệch quá lớn. Được, vậy thì ta sẽ nêu lên ví dụ ở ngay tại đây, để cho các ngươi xem rõ ngọn ngành. Trên vách đá, một ông lão mặc áo bào màu vàng lên tiếng, chòm râu bạc trắng, vẻ mặt như trẻ nhỏ, ánh mắt như kim đăng. Mọi người nghe thế thì giật mình. Nếu ví dụ ở ngay tại đây, chẳng lẽ trong bọn họ có người như thế? Quả nhiên, ông lão trên vách đá đó giơ tay chỉ về đám người, lập tức liền thu hút ánh mắt của mọi người. Trong rừng đá, một tên mập mạp ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười chứ không nói gì. Bởi vì, lão đạo sĩ trên vách núi kia đang chỉ về hắn, lấy hắn để làm ví dụ. Tào Vũ Sinh nhắm mắt, nói, đạo trưởng, người chỉ nhầm à, ta đã tu ra một luồng tiên khí rồi đó nghe. Hắn tuy rằng mặt dày thế nhưng cũng không dám trước mặt mọi người thừa nhận mình là người kiệt xuất ở trên con đường kim thế pháp này, trước giờ chưa từng nghĩ qua việc này. Thanh Y, Thỏ Nhỏ, Trường Cung Diễn đều đồng loạt nhìn về phía hắn rồi lộ vẻ khác thường. Sao lại chỉ hắn chứ? Không sai đâu, chính là ngươi đó. Lão đạo sĩ mỉm cười, trong con ngươi màu vàng lấp lánh thần quang như điện nhìn về phía hắn. Ta mạnh như thế luôn à, Tào Mập làm bộ ngượng ngùng khiến mấy người xung quanh bĩu môi. Bởi vì hiểu rõ sự vô liêm sỉ cùng xấu tính của hắn. Những người khác cũng nhìn về phía mập mạp, có thể nói là muôn người chú ý, trở thành tiêu điểm. Người không cần khiêm tốn, cứ lên phía trước đi. Lão đạo sĩ ra hiệu cho hắn leo lên một đài cao bên dưới vách đá, đứng đối diện với tất cả mọi người. Trưởng lão, hắn rất đặc biệt à, cái gọi là kim thế pháp thể hiện ra sao ở trên người hắn? Thiếu nữ áo tím tiếp tục hỏi. Nụ cười của ông lão mặc đạo bào vàng thu lại, dáng vẻ nghiêm túc và nói, thiếu niên này mặc dù không có dùng tới tiên khí thì vẫn có năng lực để tranh đấu với các ngươi, nếu không tin thì các ngươi có thể ra tay. Đừng, trưởng lão, ta đâu có vi phạm lỗi lầm gì đâu, người đừng gây thù chuốc oán giúp ta như vậy chứ. Tên mập Tào Vũ Sinh kêu la thảm thiết. Những người khác đều không hiểu, tên mập này chỉ có tu ra một luồng tiên khí và nếu thu lại luồng tiên khí này nữa thì sao có thể tranh hơn thua với bọn họ. Hắn đang giả ngu đó. Lão đạo sĩ lên tiếng rồi chỉ về phía Tào Vũ Sinh, tiếp đó nói hắn hãy vận toàn lực, thể hiện ra sát trận của bản thân, đồng thời cảnh cáo, nếu không cố hết sức thì giết ngay và luôn. Tào Vũ Sinh chỉ biết câm nín vâng lời, và trong nháy mắt tiếp theo thì cả người hắn hiện lên cốt văn, mỗi một tấc da thịt đều tỏa ra kiếm khí hỗn độn, trong huyết nhục xuất hiện từng tòa sát trận khiến mọi người kinh hãi hít vào ngụm khí lạnh. Thấy gì chứ? Con đường mà hắn đi nếu như hoàn thiện, nếu tiếp tục tiến về trước thì có thể sẽ thua người tu ra tiên khí ư? Trong các ngươi có ai dám đối đầu với hắn? Lão đạo sĩ nói. Mọi người không nói gì cả, có người hiểu biết sâu rộng liền nhận ra, khả năng đây chính là sát trận vô thượng trong truyền thuyết. Sau khi thứ này được sử dụng thì ai dám chống đỡ trực diện chứ? Nhưng, mọi người cũng cảm thấy rất hoảng sợ. Đó là sát trận vô thượng thế nhưng lại bị tên khốn này khắc vào trong huyết nhục, quá biến thái mà. Ý của tiền bối là, con đường kim thế pháp là tương tự như việc khắc sát trận vào trong cơ thể, có người hỏi. Lão đạo sĩ thở dài, nói, ta chỉ nêu ví dụ mà thôi, các ngươi không hiểu được bản chất, sở dĩ hắn mạnh đó là lúc ở cảnh giới liệt trận đã khắc sát trận vào trong cơ thể mình, vượt qua cực cảnh, sau đó thì không ngừng hoàn thiện và rồi mới có đạo quả như hiện tại. Lời này vừa ra thì tất cả mọi người đều dùng mình và trầm mặc không thôi, suy nghĩ lại những lời mà hắn nói. Ý của ta là, các loại cảnh giới như bàn huyết, động thiên, minh văn, liệt trận, chân nhất, thánh tế, tất cả đều có cơ duyên như vậy. Lão đạo sĩ lên tiếng. Một vị trưởng lão ngồi bên cạnh bổ sung tiếp, nói, ở mỗi cảnh giới cố gắng đột phá cực hạn và sau đó vượt qua, đăng phong tạo cực, cố gắng tiến thêm một bước, như thế biết đâu. Là cảnh giới hoàn toàn mới cũng nên. Trầm mặc rất lâu thì có người hỏi, việc này quá khó khăn, còn có ví dụ nào nữa không ạ? Vậy thì ta tiến cử thêm một người nữa, người tới từ 3000 đạo châu hẳn biết người kia chứ? Lão đạo sĩ mặc đạo bào vàng nói. Hả, việc này đã khơi dậy sự quan tâm của mọi người. Người đó có tên là Hoang, cũng được gọi là Thạch Hạo, ta nghĩ rằng rất nhiều người từng nghe qua hắn. Hắn nói, đám người Trường Cung Diễn, Long nữ, ma nữ làm sao không biết được chứ, quá quen là đằng khác, phàm là những ai tới từ 3000 châu thì đều biết rất rõ về hắn, bởi vì cái tên Hoang này rất là nổi tiếng. Lão đạo sĩ giải thích, theo như chúng ta tìm hiểu, lúc hắn ở động thiên cảnh thì đã thực hiện việc đột phá lớn và gắng gượng bước ra một con đường, thoát khỏi cực điểm, 10 động thiên đều phá nát rồi dung hợp làm một, vượt qua các đời tiên hiền. Nếu như hắn càng hoàn thiện hơn, dù cho không dùng tới tiên khí thì chỉ cần dựa vào động thiên duy nhất này cũng có thể áp chế người tu ra tiên khí. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, phá nát 10 động thiên lớn rồi dung hợp làm một, vượt qua toàn bộ cổ nhân. Đây là phong cách đầy khí phách cỡ nào chứ? Ngay cả đám Vương Hy, Lục Đả, Yêu Nguyệt cũng thay đổi sắc mặt, hào quang trong mắt trở nên kinh người, run sợ bởi thiếu niên kia. Một số ít người ở 3000 châu đã đoán được bí mật về 10 động thiên quy làm một của Thạch Hạo. Nhưng sau khi nhận được sự xác minh từ trong lời nói của trưởng lão thư viện thiên thần thì vẫn chấn động không kém. Hiện giờ các ngươi đã hiểu chưa, kim thế pháp, nếu như thật sự thoát khỏi đỉnh điểm thì cũng vô cùng khủng khiếp, dù là tên mập lúc ở liệt trận cảnh này hay là động thiên cảnh của Hoang kia, cả hai đều đạt tới cảnh giới vô thượng, một vị trưởng lão lên tiếng. Rất nhiều người nghe vậy thì thở dài gật đầu, việc này quá khó khăn, khắc một sát trận thứ 3 trên thế gian vào trong cơ thể. Sát khí được tạo nên cũng chưa hề tiêu diệt bản thân mình, mà việc phá nát 10 động thiên lớn thì tàn nhẫn tới cỡ nào chứ? Đừng nói là dung hợp làm một, nếu như chỉ cần phá đi vài cái thì hơn nửa sẽ hình thần đều diệt ngay tức khắc. Rất khó tu hành, anh kiệt trong cửu thiên thập địa này có biết bao nhiêu, thế nhưng được mấy ai có thể luyện thành, có người hoài nghi, bởi vì con đường này quá gian nan. Lão đạo sĩ mặc đạo bào vàng với ánh mắt lạnh lẽo nói, khó à? Vậy so với việc tu ra tiên khí thì như thế nào, ta thấy cũng chỉ ngang ngửa không hơn không kém, đều phải cửu tử nhất sinh thì mới đạt được. Đương nhiên, ta cũng quên mất, các ngươi có thể tu ra tiên khí đa phần đều thực hiện một vài thủ đoạn nào đó, không mấy người nghịch thiên tự dựa vào bản thân để tu ra tiên khí. Lời này vừa ra liền khiến nhiều người cúi đầu. Các anh kiệt nơi đây đều hiểu cả, tuyệt đại đa số mọi người đều được gia tộc giúp đỡ, thậm chí có người còn thay cả một cơ thể mới. Đó là thân thể đã sản sinh ra tiên khí và được phong cấn lại từ tiên cổ. Hoàn cảnh đã thay đổi, quả thật đã không có mấy ai có thể dựa vào chính bản thân để tu ra nữa rồi. Nhị trưởng lão của thư viện thiên thần xuất hiện và thở dài như vậy. Thạch Hạo nghe thế thì giật nảy mình, hắn chợt đảo mắt quét nhìn mọi người. Số ít người tự chính bản thân tu thành, nhưng các ngươi có còn nhớ mình thành tựu ở nơi nào hay không? Một vị trưởng lão nhìn mọi người hỏi. Mọi người nghe vậy thì biến sắc. Ta nghĩ các ngươi đều nhớ cả, là ở trong di địa tiên cổ mới tu ra được tiên khí, bởi vì chỉ ở trong hoàn cảnh như vậy mới có thể tu thành. Hiện giờ, hoàn cảnh đã thay đổi, thế giới mà chúng ta sinh sống cũng không thích hợp cho việc tu tiên cổ pháp, rất khó đột phá. Lời nói như vậy đã đập mạnh vào trái tim của mọi người, khiến người khác không thể không trầm mặc, âm thầm suy nghĩ. Ngay cả Thạch Hạo cũng bảo trì vẻ im lặng, ba luồng tiên khí của hắn chính xác là đã tu ra ở trong cổ địa ấy. Đừng lo lắng, nếu tu thành thì đều có thể sử dụng ở bên ngoài, cũng không phải là mầm họa gì. Một vị trưởng lão nói, trưởng lão, ý của người là chúng ta nên chọn Kim Thế Pháp ư, không phải, ta chỉ nói rõ cho các ngươi biết, Kim Thế Pháp không hề kém hơn cổ Pháp, nếu như lựa chọn cổ Pháp thì chúng ta cũng có những bộ kinh thư từ hơn kỷ nguyên trước, đều có thể cung cấp cho các ngươi tới những tiểu thế giới còn sót lại từ tiên cổ để tu hành. Sức người có hạn, không nên nghĩ sẽ tu hai con đường, việc này rất là khó khăn, cho nên hôm nay ta mới để các ngươi chọn lựa. Nói tới mức này thì mọi người làm sao không hiểu được chứ? Có người sau khi suy nghĩ thật kỹ thì hỏi, chúng ta có đạo thư vô thượng, thậm chí là tiên kinh của tiên cổ, nếu như chúng ta tu luyện thì sẽ không hề thấp kém, mà nếu tu Kim Thế Pháp thì sẽ có truyền thừa như thế nào để học tập vậy ạ? Ta từng nói, có một nhóm người đi đầu ở con đường này, phong thái chiếu rọi cổ kim, đều là nhân vật tuyệt đại, nếu như các ngươi có thể thoát lên trên Kim Thế Pháp thì con đường này có thể sẽ tìm ra. Một vị trưởng lão trong thư viện nói thế. Đừng quên rằng, các cảnh giới bản huyết, động thiên, minh văn, liệt trảm, nếu mỗi cảnh giới đều vượt qua các tiên hiền, thật sự thoát khỏi thì sẽ kinh người tới mức nào, đều có thể địch như người tu ra ba luồng tiên khí. Đương nhiên, việc này cũng sẽ rất khó khăn, rất khó để thực hiện. Ta chỉ nói cho các ngươi biết rằng, con đường này rất dài nhưng nếu như có thành tựu thì có thể sẽ chống lại được dị vực, nhị trưởng lão lên tiếng. Lời này càng khiến người người sôi trào nhiệt huyết, hiện giờ đều đã chọn lựa xong, muốn đi con đường này. Trưởng lão, nếu như có người dẫn dắt thì có thể sẽ tìm ra được pháp môn ư, đúng rồi, có một nhóm người đã tiến rất xa và lưu lại con đường thành công ấy, có thể học theo, nhị trưởng lão đáp. Được rồi, các ngươi cũng nên quyết định đi. Một vị trưởng lão lên tiếng. Nơi đây trở nên náo nhiệt hẳn, ta chọn pháp môn tiên cổ. Thạch Hạo nói. Lúc tới phiên hắn chọn thì ngay lập tức nói lên nguyện vọng của mình. Ngươi, nên tu Kim Thế Pháp mới đúng. Nhị trưởng lão thầm nói, lẽ nào là muốn đi một lúc hai con đường à?